Tiên tử xin tự trọng. Chương 899, ta không phải đến tán gái. Góc truyện audio.com. Minh Hà do dự một chút, vẫn là không có trực tiếp nói cho hắn. Ngươi cho ta quả kiến mộc. Chi tiết này, đây rõ ràng là chuyện Tần Dịch tương lai ngày nào đó sẽ làm. Nếu như nói trước, vậy đây cũng không phải là nhân quả Tần Dịch tạo nên, mà là chính mình để cho hắn đi làm đấy. Tư vị mất hết, thật ra vốn cũng không sai biệt lắm. Tần Dịch lại không ngốc, chỉ cần đem sự tình trải vuốt, hắn tương lai ngày nào đó trở lại quá khứ nhìn thấy Minh Hà, tự nhiên biết mình nên làm gì rồi. Không cần nói, thật ra đã không thể xem như hắn tạo nên rồi. Bất quá cảm giác bất đồng nha. Khó trách khi đó thần sắc hắn rất ôn nhu. Thì ra ánh mắt của hắn khi đó rõ ràng là đang nhìn Minh Hà nàng nha. Càng nghĩ càng ngọt, loại tâm tư này đã là nữ nhi tâm chân chính rồi. Uyển chuyển ngàn nút thắt, mong đợi lãng mạn, Minh Hà giờ khắc này. Rốt cuộc cùng người xuất gia không có quan hệ. Hàng rào Tần Dịch dùng 20 năm cũng không thể triệt để phá vỡ. Lại vào hôm nay thời điểm vung bổng ý định đánh nàng phá vỡ. Không biết cái này có gọi là cần ăn đòn không? Ân, bất quá chung quy có người càng cần ăn đòn. Mà chủ Bi Nguyện, bị Minh Hà sống lại hù dọa rồi. Hoảng hốt mà lui, đến Ma Uyên mới tỉnh ngộ. Lúc này Minh Hà thật ra không có sức chiến đấu quá mạnh. Nàng dung hợp không có khả năng lập tức hoàn thành. Tất nhiên có quá trình. Quá trình này chính là cơ hội tốt nhất. Tần Dịch can đảm không sợ. Nguyện ý trực diện loại địch thủ khủng bố này. Liền rất dễ dàng nghĩ đến điểm này. Nhưng ma chủ không được. Hắn loại ma này là nhu hợp thể của tất cả mặt trái mà hòa thượng Bi Nguyện bày ra. Ngoại trừ âm tàn ác độc tham lam. Đương nhiên cũng bao hàm khiếp đảm sợ hãi các loại tâm tình. Hắn thấy tình thế khác thường lựa chọn đầu tiên là chạy. Vô cùng chân thật. Thế nhưng chạy đến nơi an toàn. Quay đầu ngẫm lại, liền càng nghĩ càng không đúng. Tâm tình hối hận lại bắt đầu lan tràn. Cẩn thận ngẫm lại liền biết rõ hoàn toàn có thể đánh a, tại sao phải chạy? Tại sao phải bị một chiêu pháp tắc chi lực kia của nàng hù dọa? Hơn nữa nàng chuyển thế trọng sinh. Thật ra mình là có thể khắc chế a. Mình là luân hồi chi bàn. Bổn mạng pháp bảo cụ hiện chính là luân hồi chi lực. Thao tác thỏa đáng, nói không chừng có thể đem luân hồi của nàng dung hợp tan rã mới đúng. Mà chủ Bi Nguyện hối hận không kịp, vừa rồi còn tổn thương bổn nguyên vô ích, cũng không biết phải bao lâu mới có thể khôi phục. Không sao, nàng nhất thời khẳng định chưa khôi phục được, lại phản công trở về không được sao. Lẻn đến chỗ gần vừa nhìn, Bi Nguyện càng là cuồng hỉ. Hắn phát hiện Minh Hà lúc này cũng không phải Minh Hà rồi. Mặc dù có khả năng hai người hiện tại có năng lực giống nhau. Nhưng pháp tắc chi lực căn bản nhất. Tiểu đạo cô này khẳng định tạm thời còn không có đủ. Một hạng này dung hợp hẳn là tốn thời gian nhất. Vậy liền càng có lợi. Lòng bàn tay của hắn ẩn hiện một luân bàn chi hình. Đang từ từ xoay tròn. Lực lượng đồng dạng thuộc về pháp tắc đang xoay chuyển. Phảng phất có thông đạo xoắn ốc nhìn không thấy. Lặng lẽ bao trùm ở trên người Minh Hà. Đây là loạn luân hồi. Chỉ cần đối phương rơi vào vòng xoáy này. Vậy hai đời linh hồn sẽ triệt để mất phương hướng. Không phải tách rời. Mà là hỗn loạn. Trước không thấy quá khứ. Sau không thấy hôm nay. Đần độn biến thành một kẻ điên. Minh Hà lúc này, tuyệt đối ngay cả khám đều khám không phá loại năng lực huyền diệu khó giải thích này. Cho dù khám phá, nàng cũng không có khả năng chống cự được. Ngay tại thời điểm loạn luân hồi chi lực vừa mới phóng ra. Bên kia Minh Hà đang cùng Tần Dịch nói. Hiện tại đổi nàng đi ra. Có chuyện có thể hỏi nàng. Sau này chúng ta mỗi lần trao đổi thời gian đều càng lúc càng ngắn. Cho đến triệt để hợp nhất, Bi Nguyện, luân hồi chi lực tới người. Minh Hà đôi mắt đồng thời trở nên sâu thẳm. Loạn luân hồi, Nàng thấp giọng nói ra, thân thể bỗng nhiên trở nên hư vô, giống như nước Minh Hà mờ mịt, như nước như sương mù, không phải nước không phải sương mù, không thấy nguồn, không biết độ sâu, vạn vật qua sông, chỉ còn lại thuần linh vô niệm, luân hồi pháp tắc như rơi vào hư không, căn bản không nổi nên chút rung động, bi nguyện chấn kinh, chuyện gì xảy ra. Minh Hà cho dù khám phá pháp tắc này, cũng không đến mức một chút như vậy đều không chịu được a, chẳng lẽ nàng căn bản không phải luân hồi. Ta tuyên cổ tồn tại vĩnh hằng, không vào luân hồi, con ngốc điều kia cũng không dám dùng loại thủ đoạn này đối phó ta. Huống chi một pháp tắc hóa hình nàng tách ra. Minh Hà nhàn nhạt nói ra, thật sự là không hiểu thấu. Theo tiếng nói, pháp tắc chi lực tới người đều tan rã vô tung, giống như chưa từng tồn tại qua. Không chỉ có thế, bi nguyện hoảng sợ phát hiện, ngay cả pháp tắc của mình dường như cũng đang suy bại, giống như cũng bị nàng thuận cán mà diệt. Người qua sông, tách ra huyết nhục, tách ra ký ức, tách ra năng lực, tách ra hết thảy hết thảy. Chỉ còn lại linh thuần nhất, qua sông tức không. Đây là pháp tắc bẩm sinh của Minh Hà. Nói thật, không có ai so cái này tà tính. Cũng không có ai so cái này công chính. Bởi vì không cần biết ngươi là ai. Hoàng đế cũng tốt, ăn mày cũng thế. Thiện nhân cũng tốt, ác nhân cũng thế. Qua sông liền như vậy. Lúc trước Phượng Hoàng cùng nàng tranh luận, liền căn cứ vào đây. Nghiêm khắc mà nói, có lẽ đây là khởi đầu của trận chính ma chi biện đầu tiên trong thiên địa a. Lúc Minh Hà loại ma tính này đã đến trình độ thần tính, Phượng Hoàng cấp Thái Thanh đều cầm nàng không có biện pháp. Đừng đề cập một loại pháp tắc chi lực Phượng Hoàng phân hóa ra. Bi nguyện hoảng hốt, bản thể hắn chính là căn cứ vào luân hồi pháp tắc hình thành. Hết thảy năng lực căn cứ vào đây. Một khi loại pháp tắc này bị phai mờ tan rã, hắn chẳng khác nào thực lực mất hết, ngay cả mạng đều không xác định còn hay không. Bi nguyện nhấc lên tất cả năng lực, bỗng nhiên vẫy tay một cái, cây phù tang cách đó không xa hóa thành một vòng liệt nhật, chiếu rọi dương cốc. Cây này, nói là dương cốc chi bảo, trên thực tế từ trước tới giờ đều là đồ vật hắn âm thầm khống chế. U Nhật tộc nhân căn bản không biết, chính mình cung phụng trên thực tế là đang vì ma chủ nuôi dưỡng pháp bảo. Nó là bóng bồ đề trong bồ đề tự, cũng là một trong những căn nguyên khiến không gian hỗn loạn. Bóng của nó mặc dù đều là u tịch chi ý, nhưng bổn nguyên chung quy là phù tang. Theo Hàn Môn đến Minh Hà đến Tần Dịch đều có thể cảm giác ra bên trong có ý vị của liệt nhật. Chẳng qua là rất nhạt. Đương nhiên nhạt, bởi vì thái dương bổn nguyên đều bị ma chủ bi nguyện hóa dùng, trở thành chất dinh dưỡng cho tu hành của hắn, cho nên phù tang héo rũ, cần quả kiến mộc hóa thành, Minh Hà chi tâm, để cung cấp sinh mệnh lực, tiền căn hậu quả chính là như thế. Cái này cũng có nghĩa là, ma chủ bi nguyện tùy thời có thể hóa dùng bóng phù tang, đem thái dương chân ý của nó đều phóng thích. Nếu nói thế gian có một món đồ khắc chế Minh Hà nhất, không phải Phượng Hoàng hỏa, mà là Thái Dương chân hỏa, sán lạn phổ chiếu thế gian, cùng u tịch chảy xuôi minh giới. Chúng mới là đối lập nhau nhất, tương khắc nhất đấy. Liệt nhật vừa phổ chiếu, Minh Hà liền nheo lại con mắt, có chút vất vả mà chống đỡ. Nàng năng lực chưa khôi phục, tạm thời không ngăn cản được tiên thiên chi nguyên như vậy. Bi nguyện trên mặt lộ ra nụ cười. Minh chủ thì thế nào? Khắc chế thỏa đáng, quả nhiên có thể phá. Nhưng nụ cười của hắn vừa mới dẫn ra một tia như vậy, một đạo vầng sáng mông lung không biết từ đâu mà đến, nghênh hướng liệt nhật giữa không trung. Liệt nhật kia vừa đụng tới vầng sáng, còn không có làm bất kỳ xung đột giao phong, liền không hiểu thấu mà tiêu tan, một lần nữa biến trở về phù tang tử khí thâm trầm. Thời gian chi đạo, hồi tưởng, theo bi nguyện đánh lén, Minh Hà hóa giải đồng thời phản công, bi nguyện hóa phù tang thành liệt nhật, Hết thảy cũng chỉ trong nháy mắt. Bên kia Tần Dịch cũng không phải người chết. Sững sờ kịp phản ứng. Nhanh chóng nhúng tay. Thuật pháp một mực nắm trong tay vốn ý định dùng để hồi tưởng Minh Hà. Lực lượng ngưng tụ rất lâu, toàn bộ ném tới nơi đây rồi. Thời gian dài dằng dặc, liệt nhật quy tịch, hết thảy dẹp loạn, Bi Nguyện vừa sợ vừa giận. Thời gian chi đạo, ngươi rốt cuộc là ai? Bi Nguyện thật sẽ nhận ra ta. Đáng tiếc ngươi chỉ là hàng nhái. Một khắc sau một cây lang nha bổng vượt qua thời gian không gian. Nháy mắt liền tới trên đầu Bi Nguyện. Rõ ràng thật sự coi Tần Mỗ ta thành không khí. Chẳng lẽ thật sự cho rằng lão tử là tiểu bạch kiểm tới nơi này tán gái? Cách chương.